không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, bắt được ngươi. 4. 15 phút sau, mọi người có tự mà giới thiệu xong cùng chính mình có quan hệ tin tức, lâm thời khách mời Trang lão. Sư đem cơ điện trở thành băng ghế, móc ra bút cùng tiểu vờ, Trưng Dụng ghé vào lò sưởi trong tường bên cạnh ngủ mèo đen làm lót bàn. Đem trước mắt đã biết toàn bộ tình báo sửa sang lại ra tới. Đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ đã gặp nạn lòng dạ hiểm độc tiểu thương cùng đầu châu. Biệt thự nội tổng cộng còn có 9 người. Đầu châu là cái đã bị thời đại vứt bỏ lạc đơn vị trò chơi. Thiết kế sư. Cùng làm trò chơi phun tào phát sóng trực tiếp con khỉ thanh niên có đơn phương tư oán, gà trống đầu. Là cái có chút danh tiếng lưu lượng ca sĩ. Bởi vì gặp may mắn ở mỗ đương quốc dân tổng nghệ chung đánh cái nước tương. Gần nhất nhiệt độ còn có bay lên xu thế đáng giá nhắc tới chính là. Hắn mới từ trên sofa gian nan tỉnh lại. Liền lại bị cơ điện cơ hồ dán mặt sắc bén răng nhận sợ tới mức hôn mê trở về. Cho nên này đó tin tức là làm người qua đường phấn con thỏ tiểu thư thay bổ sung mà mặt ngựa nam. Nhân sở dĩ có thể một lần khống chế cục diện. Là bởi vì hắn là cái đã từng thực nổi danh nhãn hiệu lâu đời quá khí minh tinh điện ảnh. Năm đó tham diễn quá không ít thâm nhập nhân tâm phá án phim nhựa. Cho dù tới rồi hiện tại, vẫn như cũ có được trình độ nhất định nhân vật mị lực thêm thành, những người này chung. Mãng xà nam công tác đồng dạng cũng cùng trò chơi tương quan. Hắn là một người game thực tế ảo kỹ sư, vừa lúc là lập tức nhất đứng đầu chức nghiệp chi nhất. Cùng đầu châu tình cảnh so sánh với có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thu vào đãi ngộ tự nhiên cũng là khác nhau như trời với đất. Con thỏ tiểu thư tác đối trò chơi rốt. Đặc cán mai, nàng là một người kiến trúc thiết kế sư. Cũng thường tiếp đơn tư nhân mộng vực thiết kế kiến tạo. Trên thực tế, mọi người nơi này chàng biệt thự chính là nàng tiếp nhận một đơn. Này tình báo thoạt nhìn rất quan trọng, nhưng con thỏ tiểu thư chỉ là thiết kế sư. Bởi vì ngôi cao đối giáp ất hai bên thân phận bảo mật. Đến tột cùng là định chế người tự mình đầu cơ trục lợi thiết kế đồ. Vẫn là ở mặt khác phân đoạn ra bại lộ. Vẫn như cũ không thể hiểu hết, dư lại ba người. Hổ tiểu thư là kim bài thương nghiệp luật sư. Có chính mình luật sư văn phòng. Heo mặt nam nhân là công ty cao quản. Thu vào pha phong thả đã có ổn định gia đình. Lệnh mọi người sơ qua ngoài ý muốn chính là chó săn. Nam chức nghiệp cùng những người khác suy đoán sát thủ, bảo tiêu linh tinh chức nghiệp không chút nào tương quan. Hắn là một người chức nghiệp cờ vây kỳ thủ, tham gia quá không ít thi đấu, có chuyên nghiệp bát đoạn đẳng cấp. Ký lục xong trở lên nội dung, Trang Điệt khấu hảo bút cái, nhẹ gõ hai xuống tay notebook, hắn không có cố ý đi tiêu người danh. Gần nhất này đó tên chưa chắc chính là thật sự. Thứ hai những người này hắn đều không quen biết. Bởi vì rất ít xem tivi, ngay cả gà trống đầu cùng mặt ngựa loại này công chúng nhân vật cũng không có ấn tượng, càng quan trọng một chút, tên sẽ cho người lấy đệ nhất trọng vào trước là chủ tâm lý ám chỉ. Ở trình độ nhất định thượng quấy nhiễu phán đoán, ngược lại sẽ làm cục diện càng hỗn loạn, Trang Điệt chỉ là cho mỗi cá nhân đều vẽ cái qua loa động. Vật giản nét bút, liền không hề nhiều quan, khép lại notebook. Xin hỏi có người mang biểu sao? Trang Điệt ngữ khí thực bình thường. Thái độ cũng thực lễ phép. Nhưng tự hồ vẫn là đã chịu lệnh người tiếc nuối xa lánh cùng lạnh nhạt. Không biết vì cái gì. Mỗi người nhìn về phía hắn tầm mắt đều cảnh giác mà ngắn ngủi. Bay nhanh liếc thượng liếc mắt một cái liền lập tức rời đi ánh mắt ngắn ngủi tự giới thiệu phân. Đoạn đã kết thúc. Phòng khách một lần nữa lặng im xuống dưới. Chỉ có lò sưởi trong tường chung củi gỗ thiêu đốt tiếng vang. Cùng với mèo đen bị cào cằm khi phát ra thoải mái lộc cộc thanh, liền ở Trang Điệt chuẩn bị từ bỏ. Cầu thông, đi lục soát một lục soát gà trống đầu thân khi. Phía sau rốt cuộc có người nhỏ giọng mở miệng. Ta có, đồng hồ quả quýt có thể chứ. Trang Điệt ngừng ở sofa biên. Thu hồi chuẩn bị đem gà trống xách lên tới đầu chiều hạ run run lên tay. Quay người lại, con thỏ tiểu thư lấy lại bình tĩnh. Từ trong túi lấy ra một khối tạo hình tinh mỹ kiểu cũ đồng hồ quả quýt. Đặt ở trên bàn cơm, đó là một khối thời trung cổ phong cách cũ kỹ đồng hồ quả quýt. Mặt ngoài phiến đồng thau nhu hòa ánh sáng. Máy móc bánh răng tinh chuẩn nghiến răng chuyển động. Bén nhọn kim đồng hồ quy luật nhảy qua hoa thể tự viết thành 12 cái con số, hiện tại là 1:47. Suy xét đến thời gian đối chỉnh thể không khí tô đậm tác dụng. Trang Điệt quyết định đem thời gian định vị vì dạng sáng 1:47. Ngăn cách với thế nhân biệt thự đã xảy ra hai khởi án mạng. Lòng mang quỷ thai mọi người cho nhau nghi kỵ. Chờ đợi trinh thám từ đầy trời phong tiết chung đã đến. Kỳ thật xem phòng khách chung cũng giống nhau. Con thỏ tiểu thư lấy hết can đảm giải thích. Chúng ta ở trong mộng. Đối thời gian cảm thụ là từ mộng vực bản thân quy tắc quyết định, Trang Điệt dừng lại chính mình. Tại nội tâm xứng lời thuyết minh. Trở lại hiện thực, ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu nói thanh tạ, hắn lấy quá đồng hồ quả quyết. Phân biệt cùng phòng khách đồng hồ để bàn. Chính mình đồng hồ các nghiêm cẩn mà so đúng rồi một phút, cùng con thỏ tiểu thư nói giống nhau. Đồng hồ quả quyết cùng đồng hồ để bàn thời gian là nhất trí kết hợp Trang Điệt ký ức. Thượng một lần biệt thự bị hắc ám bao phủ thời gian là một chút trình. Bởi vì mọi người hỗn loạn khắc khẩu lãng phí không ít thời gian. Kia lúc sau đã qua đi gần 50 phút mà hắn đồng hồ bởi vì có khoang ngủ thật khi nhắc nhở. Vẫn như cũ vẫn duy trì cùng thế giới hiện thực thời gian đồng bộ. Hai người tốc độ chảy ước chừng là 1:3, Lăng Tố nói cho hắn an toàn thời gian là 72 giờ. Này 72 giờ này đây hiện thực làm cơ sở. Dựa theo gấp 3 đổi, trận này mộng sẽ có 216 tiếng đồng hồ tuyệt đối phong bế kỳ. Cũng chính là cửu thiên trình, mà ở trang chủ yếu thành viên tổng cộng có 10 cái người, Trang Điệt bay nhanh hoàn thành tính nhẩm. Trầm ngâm vuốt ve cơ điện, này chi gian có cái gì liên hệ? Cửu thiên, là chỉ ra chỗ sai hảo đủ tiêu hóa rớt 9 người sao? Ở hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu những lời này đồng thời. Có người rõ ràng khống chế không được mà run lập cập, Trang Điệt lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu, đón nhận con thỏ tiểu thư tràn đầy hoảng sợ hoảng loạn đôi mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Con thỏ tiểu thư run giọng hỏi, nàng chỉ là nghĩ đến thu hồi chính mình đồng hồ quả quyết. Vừa lúc nghe được này một câu, bởi vì chợt đã chịu kinh hách mà không tự giác mà cất cao thanh âm. Nháy mắt đưa tới những người khác tầm mắt, một đạo ngàn trong vòng phép nhân chia số học đề. Rất đơn giản, để tránh hiểu lầm. Trang Điệt riêng đơn giản giải thích một chút, mới đem đồng hồ quả quýt còn cho nàng. Ngươi có mộng tưởng sao? Con thỏ tiểu thư sợ hãi mà mờ mịt. Ngoặc kép, a, nàng không nghe hiểu Trang Điệt ý tứ. Nhất thời không biết có nên hay không lấy về chính mình đồng hồ quả quýt. Khẩn trương mà đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hai chỉ trường lỗ tai hơi hơi phát ra run, bên kia. Chó săn nam lại bỗng nhiên cười một tiếng. Được rồi, không cần như vậy quanh co lòng vòng, hắn giao điệp hai chân về phía sau dựa vào sofa. Giơ lên hai tay, chiều con thỏ tiểu thư giơ lên cằm. Ta còn mồi chính là nàng, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mọi người sôi nổi kinh ngạc mà nhìn qua. Tận lực đè thấp phân loạn nghị luận thanh cũng lặng yên đình chỉ, con thỏ tiểu thư trợn tròn đôi mắt. Không chỉ là bởi vì kinh ngạc vẫn là sợ hãi. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ta là cờ vây kỳ thủ. Ta trí nhớ cùng tính toán năng lực đều phi thường xuất chúng. Tâm thái cũng đủ ổn. Nhưng không gian tưởng tượng năng lực trời sinh liền rất kém. Này nghiêm trọng hạn chế thực lực của ta, chó săn nam nói được phá lệ trắng ra. Cờ vây tuổi đỉnh kỳ thực đoàn, ta đã tạp ở bát đoạn 3 năm, liền ở ta bắt đầu suy xét có phải hay không muốn xuất ngũ thời điểm. Cơ duyên xảo hợp, ta trong lúc vô ý thấy được cái kia thiệp, chỉ cần có biện pháp làm người khác ở chính mình mộng vực chung tử vong, như vậy liền tồn tại nhất định xác suất có thể đạt được người này thiên phú hoặc ký ức mảnh nhỏ, một khi có thể bổ toàn không gian tưởng tượng năng lực đoàn bán. Thực lực của hắn liền rất khả năng trở lên một cái bậc thang. Lấy chó săn nam ở những mặt khác thiên phú. Thậm chí khả năng chạm đến đại sư cấp bậc ngạch cửa. Mà nếu bàn về khởi đối không gian đem khống. Tựa hồ không có gì người có thể so sánh một cái kiến trúc thiết kế sư. hơn nữa là có năng lực vì người khác ở tiềm thức chung dựng mộng vực thiết kế sư càng ưu tú. Vừa vặn, ở cái kia thiệp nhất phía dưới liền phụ một cái tư nhân mộng vực định chế liên tiếp. Ta thử điểm đi vào. Phát hiện là một cái hắc người môi giới, chó săn nam tiếp tục xuống phía dưới nói. Thuận lý thành chương, ta định chế một cái tư nhân mộng vực. Sau đó giả xưng mộng vực xảy ra vấn đề. Yêu cầu người môi giới liên hệ thiết kế sư tới mộng vực tiến hành điều chỉnh thử. Nhưng ta không nghĩ tới. Vừa mở mắt cư nhiên liền toát ra tới nhiều người như vậy, chó săn nam dừng lại câu chuyện. Nhìn quét một vòng thần sắc khác nhau mọi người. Các ngươi chức nghiệp cùng thân phận, ta tưởng cũng chưa chắc tất cả đều là ngẫu nhiên đi. Trong mộng lời nói lại không thể đương chứng cứ, liền thừa nhận cũng không dám sao. Trong phòng khách lâm vào nào đó áp lực yên tĩnh, mọi người khác thường mà không có tranh luận. Không thôi, ngược lại hai mặt nhìn nhau, mỗi người thần sắc lại phảng phất đều có chút khó lòng giải thích phức tạp, chó săn nam hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Nắm sắc bén dao ăn lập tức đứng dậy, mặt ngựa nam nhân nháy mắt cất cao thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, nếu đây là ta mộng vực, các ngươi đều chết ở chỗ này. Đối ta có lợi mà vô hại. Nếu này không phải ta mộng vực, chỉ cần mộng chủ đã chết, ta là có thể đi ra ngoài. Chó săn nam nói, bất luận như thế nào tuyền. Cái này cục đối dám động thủ người đều không có chỗ hỏng, tựa hồ là bị hắn này một giọng nói hấp dẫn. Chó săn nam vừa nói vừa dừng lại bước chân. Hơi một châm trước, thay đổi chủ ý tiên triều mặt ngựa đi qua đi. Ổn thắng không thua cục. Không rơi tử liền quá không thú vị, mặt ngựa sợ tới mức hai chân nhũn ra. Liều mạng lui về phía sau. Ngươi không cần sằng bậy. Nơi này nhưng có cơ điện. Đúng vậy. Cơ điện là thực dọa người. Cái kia có thể làm ra cơ điện kẻ điên cũng thực dọa người. Chó săn nam vẫn như cũ ở chiều mặt ngựa. Tới gần, hắn quay đầu. Ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua trong phòng khách đồng hồ để bàn. Nhưng là các ngươi liền không một người nhớ tới sao. Cúp điện thời điểm, hắn chậm rãi nói. Cơ điện là không thể dùng. Ở chó săn nam nói ra cuối cùng một chữ đồng thời. Đồng hồ để bàn kim dây nhảy qua cuối cùng một cái tiểu cách. Ngừng ở 12 thượng. Mà thời gian cũng đi tới hai điểm chỉnh. Đèn treo chợt tắt, lò sưởi trong tường ánh lửa sâu kín lập. Lòe, người bóng dáng bị đầu ở trên vách tường. Lại bị nào đó không biết lực lượng vặn vẹo đến đen nhánh đáng sợ. Ở mỗi người hoảng sợ tầm nhìn. Những cái đó giữ tận bóng dáng đang ở không ngừng vặn vẹo. Không kiêng nể gì mà xé rách vật lộn, hắc ảnh tham lam mà mở rộng chính mình sở chiếm cứ phạm vi. Rốt cuộc phệ tịnh sở hữu khe hở. Hoàn toàn nuốt sống toàn bộ không gian, thê lương tiếng thét chói tai cùng trầm trọng tiếng chuông. Cùng nhau, tiên cáo tân một vòng săn giết đã đến, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, này chương trừ bao lì xì. Hết chương.